Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, tiểu thỏ tức giận hai. Ách, lão Trình nghe tiểu thỏ lời nói về sau. Nào nào, vừa định mở miệng phụ họa nói một câu, đúng. Chuyện cổ tích vốn chính là gạt người. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn tiểu thỏ khóc đến hồng hồng con mắt. Tranh thủ thời gian chuyển lời nói phong nói. Cái này, khụ khụ, chuyện cổ tích cũng không hoàn toàn là gạt người. Nữ hài tử sao? Thích xem chuyện cổ tích là rất bình thường. Đừng để ý tới ngươi nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua cha mình. Khá là không nói đứng dậy. Bĩu môi nói. Cha, người trước kia cũng không phải như vậy nói với ta. Người không phải còn nói cho ta biết trên thế giới vốn là không có ông già Noel. Những cái được gọi là ông già Noel cũng là. Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Lão Trình thừa dịp Trình Chi Ngôn đem câu nói kia nói xong trước đó. Tranh thủ thời gian hướng về hắn giống một tiếng. Cái gì? Ông già Noel cũng là gạt người. Tiểu thỏ từ lão Trình trong ngực ngẩng đầu lên. Một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn ba ba. Miệng cong lên lại muốn khóc lên. Không phải, không phải. Nhưng thật ra là có ông già Noel. Người nước chanh ca ca mới vừa rồi là nói mò. Lão Trình tranh thủ thời gian luống cuống tay chân an ủi tiểu thỏ. Trong lòng âm thầm hối hận bản thân trước kia cùng Trình Chi Ngôn giảng những lời kia. Cái gì đó, người có muốn hay không ăn kem ly? Ba ba cho người đi mua cái kem ly ăn có được hay không? Lão Trình mắt thấy tiểu thỏ to như hạt đậu nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi. Tranh thủ thời gian xuất ra bản thân đòn sát thủ. Ăn, tiểu thỏ đỏ hồng mắt. Dùng sức chút gật đầu. Tốt, ba ba cái này đi mua. Chúng ta không mua cho ngươi nước chanh ca ca ăn. Có được hay không? Tốt, tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Trình Chi Ngôn một mặt im lặng biểu lộ đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn hai người. Lão Trình lại an ủi tiểu thỏ vài câu. Lúc này mới đứng dậy. Đang chuẩn bị hướng về bán kem ly đình đi qua thời điểm. Đột nhiên dừng bước. Xoay đầu lại một mặt cảnh cáo thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không cho phép đang cùng tiểu thỏ giảng những thứ kia. Có nghe thấy không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng. Lão Trình trừng mắt liếc hắn một cái. Hướng về bán kem ly địa phương đi. Tiểu thỏ rút thút tha thút thít dựng mà đứng ở bên hồ. Cũng mất tiếp tục xem thiên nga tâm tình. Cứ như vậy đứng đấy không nói lời nào. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, trong lòng cũng là đủ loại phiền muộn. Những cái kia chuyện cổ tích vốn chính là dùng để lừa gạt tiểu hài tử. Cái nào cố sự trải qua được logic cân nhắc a? Lại nói, những cái được gọi là vương tử, cái nào không phải trông thấy một cái cô nương xinh đẹp liền muốn đi lên đi hôn người ta? Bọn họ trưng cầu qua con gái người ta ý kiến sao? Bọn họ biết con gái người ta làm người sao? Vừa thấy đã yêu loại chuyện này. Khó tin cậy nhất. Hai người kia cứ như vậy đứng ở bên hồ. Ai cũng không nói chuyện. Mạt. Trình Chi Ngôn đưa tay thở dài một cái thật dài. Đưa tay đẩy đẩy tiểu thỏ cánh tay. Ôn nhu hô một tiếng. Tiểu thỏ. Hừ. Tiểu thỏ xoay người sang chỗ khác. Không để ý tới hắn. Tức giận. Trình Chi Ngôn lại đưa tay đẩy đẩy nàng cánh tay. Hừ. Tiểu thỏ tiếp tục quay người. Không để ý tới hắn. Trình Chi Ngôn tiếp tục đâm nàng cánh tay. Ngươi lại chuyển hai lần. Đều nhanh muốn đi một vòng quay lại đến rồi. Ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đỏ rực mà nhìn xem hắn. Chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói. A, tốt a. Trình Chi Ngôn nao nao. Gật gật đầu. Biểu thị bản thân hiểu rồi. Vậy mà cũng liền thực không tiếp tục đâm tiểu thỏ. Ô ô, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn vậy mà thật sự không nói chuyện với chính mình. Nhịn không được lại muốn khóc lên. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.